5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, bà ngoại. Thần thần muốn ngủ, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành xuống tới đã nhìn thấy Hoàng Lôi cầm đũa cùng Từ Trinh so đấu đâu. Hai người rất có một bộ đồng quy vu tận tư thế. Tiểu Phong Bành bằng các ngươi mau giúp ta a. Ai dám giúp bữa tiếp theo liền không có ăn. Không phải liền là nói ngươi ra mặt dày. Cần thiết hay không? Vậy ngươi còn đầu chọc đâu? Bành bằng đối với Lâm Nhất vòng cười cười. Lâm lão sư đừng lo lắng. Cơ bản thao tác, cơ bản thao tác. Hoàng lão sư cùng Từ đạo đây là tương ái tương sát. Ha ha, nhóm chúng ta ăn cơm ăn cơm. Nghe vậy Hoàng Lôi Từ Trinh vội vàng tách ra. Ai tương ứng tương sát rồi. Hai người chăm miệng một lời. Tô Uyển nhịn không được cười lên. Nha, các người nhanh như vậy liền cơm nước xong xuôi à nha. Hoàng Lôi quay đầu nhìn thấy bọn hắn có chút hiếu kỳ. Thế nào, đồ ăn so nhóm chúng ta bên này phong phú sao? Bành bằng bĩu môi. Đây còn phải nói. Khẳng định ta lớn tôm bự đâu. Ngươi vừa đi. Ta nói chuyện với Tô Uyển đâu. Hoàng Lôi trừng Bành bằng một chút. Là rất phong phú. Bất quá ta khá là ưa thích Hoàng lão sư nấu nướng. Nghe Tô Uyển lời này Hoàng Lôi trong nháy mắt. Thỏa mãn. Đắc ý ngẩng đầu. Ai. Kỳ thật cái kia đầu bếp tay nghề hoàn toàn chính xác không tệ. Chúng ta giã lộ cùng chuyên ngành đầu bếp vẫn là có khoảng cách. Nghe một chút, nghe một chút. Bây giờ liền bắt đầu đắc ý. Ta nói Tô Uyển, cái này người chính là ngươi cho điểm ánh nắng liền 717 sán lạn. Ngươi cũng đừng khen hắn. Muốn chính hắn thổi thượng thiên cũng không biết rõ vậy liền thảm rồi. Từ Trinh, ai, ta lại không ngươi lão. Lỗ tai không có ngươi điếc. Muốn ăn đòn, hai người mắt thấy lại muốn đũa vật lộn. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng lão sư, ta lên núi đi đào điểm măng xuống tới. Tô Uyển là cái không chịu ngồi yên. Rất nhanh đi cầm giỏ trúc. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thương Thành. Nhìn hai người một trước một sau rời đi. Hoàng Lôi lập tức rì cười. Ha ha, phụ sướng phu tùy a. Được được được, Từ Trinh ghét bỏ nhìn hắn. Ngươi không phải CP phấn, xin nhớ kỹ thân phận của mình a. Ăn cơm của ngươi đi đi thôi. Hoàng Lôi kẹp một miếng thịt ngăn, chặn Từ Trinh miệng, tiếp tục rì cười nhìn lấy hai người lên núi. Ai, kỳ thật không kết hôn nhìn như vậy lấy cũng rất tốt a. Tiểu Cúc, Tiểu Phong liếc nhau, cùng nhau cười trộm, bà ngoại, Tô Thần vui sướng chạy về phía trước. Tay nhỏ ôm lấy Ngọc Tiên bàn tay lớn. Hai người rất nhanh lên đỉnh núi. Nhìn thấy chuồng bò được sửa chữa đổi mới hoàn toàn mà lại bên trong rất sạch sẽ. Tô Thần xoay người đi bắt điểm cỏ tới. Thiên bá, cỏ nhỏ hương thơm. Thần thần tới thăm đám các người a. Ăn ngỏ, tiểu gia hỏa còn phân ra một cái cho Ngọc Tiên. Bà ngoại, cỏ nhỏ hương thơm là thần thần lấy danh tự đâu. Thật là dễ nghe, cỏ nhỏ hương thơm đáng yêu. Trước đó nó cũng sẽ không đi đường đâu. Hiện tại cũng sẽ chạy nha. Thần thần duỗi ra tay nhỏ, đem cỏ xanh đưa tới. Be be, con cừu non kêu lên hai tiếng rất nhanh đưa qua đầu chậm rãi gặm. Thiên bá liền Ngọc Tiên trên tay cỏ xanh cũng cắn hai cái. Rất nhanh ghét bỏ quay đầu qua. Be be. Thiên bá tới đoạt Tô Thần trong tay cỏ xanh. Thiên bá, không cho phép đoạt, tiểu gia hỏa cảnh cáo vô dụng. Thiên bá một tay lấy trong tay hắn còn lại cỏ xanh cắn xuống. Đi ý, be be, hai tiếng. Tô Thần có chút bất đắc dĩ, đành phải đi đem bà ngoại trong tay còn lại cỏ xanh lấy tới. Thiên bá miệng bên trong không ăn xong lại bắt đầu đoạt. Tiểu gia hỏa tay nhỏ múa. Đắc ý nhìn xem cỏ xanh toàn bộ lọt vào con dê nhỏ miệng bên trong. Lúc này mới vỗ vỗ hai tay. Con dê nhỏ, con dê nhỏ. Người phải nhanh nhanh lớn lên nha. Ngọc Tiên nhìn xem Tô Thần tay nhỏ sờ lấy con dê nhỏ đầu. Nụ cười trên mặt ức chế không nổi. Ngay tại lúc này, chung quanh đột nhiên một trận cuồng phong. Ngọc Tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại Liêu cùng trợ lý thân thể cũng khẽ run lên. Ống kính đi theo lắc lư hai lần. Be be, bò, o, lớn nhỏ dê cùng bên trên bò sữa đồng thời kêu lên. Sau đó chậm rãi nằm xuống. Tô Thần sững sờ, bị ngoại bà một cái ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa tay nhỏ nắm lấy quần áo, có chút ngơ ngác ngẩng đầu. Bà ngoại, Thần Thần buồn ngủ. Bà ngoại, ôm. Ngọc Tiên đem Tô Thần ôm, quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, đối với Đại Liêu cười cười, lúc này mới cuống quýt xuống núi. Đại Liêu tẫn trách cùng sau lưng Tô Thần xuống dưới, trợ lý cũng chuẩn bị theo sau, bước chân lại một bữa. Hắn nhìn thấy trên mặt đất một mảnh cỏ cơ hồ cũng khô héo. Vừa rồi, giống như đều là màu xanh biếc a. Bất quá thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Mắt thấy Tô Thần rất nhanh rời đi ánh mắt, hắn vội vàng đuổi theo. Mới đi đến rừng trúc, Tô Uyển đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến rì rào tiếng vang. Hơi có chút nghi hoặc. Thế nào? Lục Thương Thành hiếu kỳ nhìn nàng. Tô Uyển ánh mắt rơi trên mặt đất trên cỏ nhỏ. Trong rừng trúc thổ nhưỡng coi như phì nhiêu. Nơi này cỏ nhỏ nhan sắc là màu xanh sẫm, tư thái khoan thai thư triển. Cũng giờ phút này, nó cành lá lại chậm rãi thu nhỏ lại, trên phiến lá lục sắc dần dần biến mất. Lục Thương Thành hiển nhiên cũng chú ý tới cái này tình huống. Có chút kinh ngạc, cái này, đây là có chuyện gì? Tô Uyển cũng đã quay người, thật nhanh đi xuống chân núi. Lục Thương Thành lập tức đuổi kịp. Bọn hắn không biết đến là, trên núi bách thú tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Từng cái nghẹt ngào nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngọc Tiên, nhà đây là thế nào? Tô Trần Dục còn tại ngoài phòng cùng Lục Nguyên Anh đánh cờ đâu? Liền nhìn thấy Ngọc Tiên ôm Tô Thần cấp tốc xuống tới. Sau lưng Đại Lưu thở hổn hển khiêng camera, lập tức có chút kinh nghi. Phát, phát, đốt, Ngọc Tiên để cho hai người liền vội vàng đứng lên. Tô Trần Dục bận bịu lấy tay đi sờ. Rất nhanh liền nới lỏng khẩu khí. Ta tới đi, hắn tiếp nhận Tô Thần. Chậm rãi vào nhà lên lầu. Các loại đem Tô Thần đặt lên giường. Hắn lại mở cửa sổ ra. Trông thấy Tô Uyển vội vàng tới. An ủi hai tiếng lúc này mới trở lại bên giường. Ngoại công. Bà ngoại, Thần Thần muốn ngủ, tiểu gia hỏa giờ phút này nghiễm nhiên không có vừa rồi sức sống. Trừng mắt nhìn, rất nhanh nhắm mắt ngủ mất. Đại Lưu rất là lo lắng. Thần Thần đây là thế nào? Tiểu hài tử ăn no rồi vây lại rất bình thường. Đại Lưu, hôm nay Thần Thần quay phim liền đến nơi này đi. Lục Nguyên Anh âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó hướng về phía ống kính phất phất tay. Thần Thần ngủ thiếp đi. Phát trực tiếp ở giữa tạm thời đóng lại. Đại gia thứ lỗi. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành xông lên lầu. Bọn hắn nhà quay phim đồng dạng bị yêu cầu đóng lại máy móc. Bắt đầu sao? Tô Uyển đi vào liền hỏi. Tô Trần Dục gật đầu. Sốt nhẹ. Hô, ta nhìn thấy cỏ biến vàng. Tô Uyển tại bên giường ngồi xuống. Sau lưng sờ lên Tô Thần cái trán. Là không có trước đó nghiêm trọng. Lục Thương Thành lại chú ý tới. Tô Thần ngón út bên trên. Một vòng lục quang đang nhấp nháy. Sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn dụi mắt một cái. Ảo giác. Dưới lầu, Đại Lưu cúp máy điện thoại về sau an tâm trông coi. Bên cạnh hắn phụ trách cùng quay Lục Thương Thành cùng Tô Uyển hai cái nhà quay phim cũng ngồi xuống. A, các người cảm giác được không có? Giống như đột nhiên biến lạnh thật nhiều. Thật sao? Ai, mây đen, đây là muốn trời mưa. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Hạt mưa liền chậm rãi đánh trên người bọn hắn. Đại Lưu đứng dậy, nhanh, đừng xử lấy, đi vào tránh mưa đi. Phòng cây nấm trong lương đình, Hoàng Lôi bọn người mới cơm nước xong xuôi. Nhìn xem giọt mưa dần dần đem mặt đất ướt nhẹp, lúc này mới cảm khái. Nha, trời mưa a, nền tảng này sự tình đoán chừng phải kéo 2 ngày. Ai, cái gì thời điểm còn nói nền tảng sự tình? Ngươi không phơi măng làm, nhanh thu lại a. Đám người lập tức xông ra đình nghỉ mát, chờ bọn hắn đem vịt lồng, măng, củi khô, hỏa các thứ cũng thu thập xong. Mưa to như chút nước mà xuống. Ôi, cái này tháng 6 ngày quả nhiên tiểu hài mặt. Được chưa, chúng ta xế chiều hôm nay cái gì đều không cần làm. Chơi chứ sao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.